Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1217, Lục Quy Tộc. Nhìn lấy Tô Nghĩa một mặt giận dữ dáng vẻ, vỏ cây lão giả vừa cười vừa nói: "Ngươi cũng không cần lo lắng, nơi này chung quy có ba đầu giới vực thông đạo, mặc dù không có kết nối Lam Tinh, lại có kết nối Thiên Vũ Đảo. Ngươi chỉ cần đi vào Thiên Vũ Đảo, cần phải liền có thể trở về Lam Tinh đi." "Ai?" Tô Nghĩa khẽ thở dài một tiếng. Nếu là lúc trước, đúng là một cái biện pháp khả thi, nhưng bây giờ lại không được. Thiên Vũ Đảo kết nối Lam Tinh giới vực thông đạo đã bị phá hủy, căn bản là không cách nào trở về Lam Tinh. Vỏ cây lão giả hẳn là ở chỗ này đợi thời gian quá dài. Tin tức bế tắc duyên cớ, cũng không rõ ràng hiện nay Thiên Vũ Đảo tình huống có vấn đề. Vỏ cây lão giả hỏi. Tô Nghĩa giận dữ nói: "Tiền bối có chỗ không biết, Thiên Vũ Đảo kết nối Lam Tinh giới vực thông đạo đã bị hung thú phá hủy." "A?" Vỏ cây lão giả ngây ngẩn cả người. Thật sự là hắn không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. "Tô Nghĩa, đã không thể quay về, dứt khoát đợi ở chỗ này tốt." Nam tử mập mạp tiến tới góp mặt nói ra. Tô Nghĩa trợn nhìn đối phương liếc một chút, không có để ý, ngược lại đối với vỏ cây lão giả nói ra: "Tiền bối, còn lại hai đầu giới vực thông đạo là thông hướng nơi nào?" Hắn là chắc chắn sẽ không đợi ở chỗ này. Đã thông hướng Thiên Vũ Đảo con đường này không làm được, liền muốn biện pháp khác. Một đầu là thông hướng chúng ta Ma Yết tộc hư không đại lục, một cái khác điều là thông hướng Lục Quy tộc đại lục. Vỏ cây lão giả nói ra. Vấn đề, Tô Nghĩa trầm ngâm, hư không đại lục ở vào hư không bên trong, đa số là không có kết nối Lam Tinh thông đạo, như vậy chỉ có thể theo Lục Quy tộc dưới đại lục tay. Lục Quy tộc khẳng định là dị tộc không thể nghi ngờ, mà dị tộc bên trong rất nhiều đã đả thông kết nối Lam Tinh giới vực thông đạo, có lẽ là một cơ hội. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa hỏi: "Tiền bối, Lục Quy tộc đại lục có hay không kết nối Lam Tinh giới vực thông đạo?" "Có một đầu." Vỏ cây lão giả suy nghĩ một chút nói ra. "Bất quá đầu kia giới vực thông đạo giống như đả thông không có bao lâu thời gian. Đừng nói là huyễn linh cảnh, liền xem như tụ phách cảnh cũng chưa chắc có thể thông qua. Giới vực thông đạo vừa mới đả thông, thời điểm là phi thường chưa vững chắc, càng là tu vi cao, càng là khó có thể thông qua. Nếu như cưỡng ép thông qua lời nói, không những sẽ phải gánh chịu giới vực thông đạo không gian chi lực rào sát, thậm chí sẽ khiến toàn bộ giới vực thông đạo đổ sụp." Được nghe, Tô Nghĩa lại thần sắc chấn động. Người khác không thể, hắn hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vì hắn có ẩn giấu tu vi năng lực, chỉ cần đem tu vi đè thấp đến tụ phách cảnh trở xuống, thì sẽ không bị hạn chế. Chỉ bất quá, Lục Quy tộc khẳng định có không ít cường giả đang tại bảo vệ đầu này giới vực thông đạo. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép một tên nhân tộc thông qua. Nhưng sự do người làm, đây là trở lại Lam Tinh biện pháp duy nhất. Mặc dù có độ khó khăn cũng muốn thử một lần. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình. "Tiền bối, Lục Quy tộc bên trong tối cường giả là đẳng cấp gì? Muốn thông qua giới vực thông đạo, thế tất yếu đại chiến một trận, cho nên nhất định phải sớm tìm hiểu một chút Lục Quy tộc thực lực. Lục Quy tộc có lẽ là vạn tộc bên trong nhỏ yếu nhất chủng tộc, tối cường giả cần phải chỉ có thông thần cảnh nhị trọng, mà lại chỉ có một người." Vỏ cây lão giả nói ra. "Mới thông thần cảnh nhị trọng?" Tô Nghĩa đại hỉ không thôi. "Có tiểu tiện tại, đừng nói là thông thần cảnh nhị trọng, liền xem như thông thần cảnh tam trọng cũng có thể chém chết. Kể từ đó, trở về Lam Tinh liền sẽ không có vấn đề gì." Vỏ cây lão giả kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa, thần sắc có chút mê mang. Nghe Tô Nghĩa khẩu khí, cái này là hoàn toàn không có đem thông thần cảnh nhị trọng để vào mắt a. Thế nhưng là Tô Nghĩa mới huyễn linh cảnh ngũ trọng, đến cùng có cái gì ỷ vào? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.